Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, Lâm Sư Thúc. Một tiếng, quỳ xuống. Liền linh thần kỳ tu vi cường giả cũng phải quỳ xuống. Đây là trưởng lão cấp bậc, cứ như vậy bị ngược. Cái này sợ đến mọi người hồn phi phách tán. Đây chính là trưởng lão cấp bậc, cứ như vậy bị nghiền ép quỳ xuống. Thần quân cấp bậc cùng linh thần kỳ tu vi, đây chính là cách biệt một trời. Chỉ muốn số lượng không phải đặc biệt nhiều nói, Lâm Hiên cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, mạnh mẽ trấn áp đối phương. Số lượng ít dưới tình huống cũng không khó khăn. Đương nhiên tiêu hao so với trấn áp linh vương kỳ các loại phải nhiều không ít tiêu hao, nhưng chút tiêu hao này hắn còn có thể hao tổn lên. Tiếp tục, không cần quản. Lâm Hiên tùy ý phất tay một cái, tỏ ý Nguyên An Lan tiếp tục tỉ thí. Điều này làm cho không ít người tại nội tâm cũng kéo xuống thanh mồ hôi lạnh. Bọn họ Thanh Ngọc Môn đến tột cùng là chọc tới quái vật gì? Trưởng lão cấp bậc cũng bị trấn áp, động liên tục đạn cũng không thể. Cứ như vậy theo chân bọn họ quỳ cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau, phần thực lực này thật sự là quá mạnh mẽ chứ. Thủ Hoành khoát mặt mang cười khổ. Bọn họ chọc tới sẽ là quái vật này. Coi như phía sau giải quyết, các trưởng lão cũng sẽ không buông qua hắn. Ban đầu không có việc gì, chính là hắn làm điều thừa, làm cho cả Thanh Ngọc Môn rơi vào trong lúc nguy cấp. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần quân tầng thứ? Đây chính là phi thăng cấp bậc tầng thứ A. Ở phía xa trong một vị trưởng lão thấy tình huống này lúc, liền vội vàng lấy ra một khối ngọc bội, đồng thời bóp nát. Đại biểu yêu cầu cứu viện, cái này cứu viện nhất định là tầng thứ cao hơn, cũng chính là truyền thuyết kia trong thái thượng trưởng lão. Linh thần kỳ cũng không có cách nào nói, vậy chỉ có thể kêu càng mạnh thái thượng trưởng lão xuất hiện. Bằng không hắn môn không có bất kỳ phần thắng. Chi tiết này tự nhiên rơi vào Lâm Hiên trong mắt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ở chỗ này ngoại trừ bản thân sư huynh cùng sư phụ bên ngoài, người nào tư cách so với hắn đại? Huống hồ hắn cách làm không có sai. Trừng trị những thứ này ngang ngược hạng người, chính là lấy bạo chế bạo. Vị tiền bối này, vãn bối biết có chỗ mạo phạm, điểm ấy chúng ta sẽ có đền bù tổn thất. Càng có thể đăng môn bái phỏng. Còn như tiêu giao môn cùng Thanh Ngọc Môn sự tình, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự. Hy vọng tiền bối không nên nhúng tay. Đây chính là chúng ta thái thượng trưởng lão nói qua sự tình. Tiêu giao môn lúc trước chọc tới thái thượng trưởng lão, nhất định phải diệt ngoại trừ. Trưởng lão này lại là thanh thái thượng trưởng lão rời ra ngoài. Theo hắn chỉ có mang ra cùng tầng thứ cấp bậc người tu luyện, mới có thể chấn động đối phương. Ta nói rồi, tiêu giao môn cùng Thanh Ngọc Môn chết sống theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Ta chính là muốn nhìn tiểu gia hỏa này tỉ đấu mà thôi. Các ngươi lẳng lặng nhìn là được. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Tiêu giao môn cùng Thanh Ngọc Môn chân chính đụng chạm, cái này hắn cũng sẽ không để ý tới nửa phần. Ngược lại hắn chính là một khách qua đường, xuống tùy tiện đi dạo một chút mà thôi. Người ngậm máu phun người. Ngọc Thiên Sương cười lạnh nói. Các ngươi rõ ràng là nhìn chúng ta tiêu giao môn đạt được Hoắc Thần Quân truyền thừa, mới có thể đỏ mắt qua đây giết chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không mắt mù, sẽ đối với Thanh Ngọc Môn có đụng chạm. Các ngươi thế lực so với chúng ta đại thể. Trưởng lão này chân mày khơi một cái, vội vàng đi Lâm Hiên bên kia nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng không được. Không biết làm thế nào hắn trước không thể động đậy. Nếu không cái này Ngọc Thiên Sương sớm đã bị hắn một trưởng đánh chết. Há? Hoắc Thần Quân truyền thừa. Lâm Hiên trong mắt hơi híp, quả nhiên là vì lợi ích tranh đoạt, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Lúc trước hắn liền gặp được một cái thần tôn tiếp dẫn lệnh, khiến cho hắn không ít bằng hữu chết. Cái loại này phẫn nộ hắn đến nay cũng không có tiêu tan xuống. Một cái lợi ích là có thể để cho những người tu luyện này liều lĩnh, ai chống đỡ giết ai. Là Hoắc Thần Quân phi thăng còn sót lại truyền thừa. Nếu tiền bối muốn nói, vãn bối có thể lên giao cho tiền bối. Ngọc Thiên Sương lập tức cho thấy trung tâm. Có khả năng bàng ở trên Lâm Hiên cái này đại năng liền cũng đủ. Dù sao loại này truyền thừa ti tốt, nhưng ít ra phải có mệnh dùng mới được a. Lâm Hiên híp mắt, cái này Ngọc Thiên Sương còn muốn cầm cái này để lấy lòng bản thân. Cái này liền quá ngây thơ. Bản thân thế nhưng thần tôn truyền thừa. Loại này cấp thấp truyền thừa hắn trong trí nhớ thì có rất nhiều. Như là ven đường rau cải trắng tựa như. Luận cân sương, không có cần thiết này. Ta hiện tại hứng thú nhất định tiểu tử này tỷ đấu kết quả. Còn lại không quan hệ với ta. Lâm Hiên tiếp tục nằm lão nghiêu trên thân. Xa xa không ít người tu luyện không dám chút nào tới gần. Nếu tới gần sau đó, nhưng cũng sẽ bị ép tới quỳ xuống. Đây cũng không phải là bọn họ muốn trải qua sự tình. Nguyên An Lan thấy có Lâm Hiên chỗ dựa, liền tiếp tục buông ra đại chiến, liên tục đè nặng đối phương. Cuối cùng lấy hoàn mỹ một kích giành thắng lợi. Lúc này hắn đã liên tục sát mấy người tu luyện, trong mắt tràn đầy thoải mái. Cừu hận là báo, theo tới hay là bi thương. Dù sao báo thù, nhưng là người hay là sống không trở lại. Kế tiếp, Nguyên An Lan chỉ vào Thủ Hoành Khoát, tỏ ý hắn đến làm vì đối thủ mình. Sau đó Thủ Hoành Khoát có khả năng tùy ý nhúc nhích. Đứng lên sau khi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không dám hạ sát thủ. Chỉ có thể cùng Nguyên An Lan cứng rắn hợp lại. Thủ Hoành Khoát tu vi mạnh hơn Nguyên An Lan ra một đoạn. Bất quá Nguyên An Lan chính là mạnh mẽ hao tổn. Dựa vào cường hãn võ học du tẩu. Chính chỗ này sao kéo. Lại này chiến đấu thấy vậy mọi người một hồi bất đắc dĩ. Một đám người đứng ở chỗ này nhìn. Thật là lớn lao sỉ nhục. Then chốt vẫn bị Tử Tử đè nặng. Bọn họ lại không dám hạ sát thủ. Phần này biệt khuất không chỗ phát tiết. Chỉ có thể đợi chờ mình thái thượng trưởng lão xuống tới xử lý. Rất nhanh thì có hai bóng người từ đằng xa bay tới. Trong chớp mắt liền từ đằng xa đi tới phía trước. Từ trên trời cao rơi xuống. Mênh mông khí thế đi chung quanh đè một cái. Nhất thời để cho không ít người cảm thấy trầm trọng áp lực. Là Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão đến. Thật là Thái Thượng Trưởng Lão. Lần này chúng ta có thể cứu chữa. Tiêu Giao Môn lần này còn không tử coi như là thỉnh tới người giúp đỡ thì như thế nào? Chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão ở hỗn giới thế nhưng có cực kỳ lớn tiếng ngắm. Vẫn mang đến một người cường giả. Quá tốt, hay là hai cái. Thanh Ngọc Thần Quân ngoại trừ bản thân xuống bên ngoài. Vẫn thuận tiện kêu lên đồng bọn. Hắn nhận được khẩn cấp tin tức sau khi. Dưới sự tức giận liền mang theo đồng bọn bay xuống. Ngọc bội kia chỉ có sống còn giây phút mới có thể bóp nát, cho nên bị bóp nát sau đó, hắn lập tức liền mang người xuống xem một chút. Theo hắn Thanh Ngọc Môn rất mạnh, chỉ cần không phải thần quân cấp bậc xuống nói, cũng sẽ không xuất hiện tình huống gì. Coi như không phải thần quân đến tàn sát, là những tông môn khác nói, bọn họ xuống đều có thể điều tiết xuống. Không ai hy vọng bản thân tông môn thê thảm diệt vong. Đến tột cùng là người nào? Dám can đảm đến ta Thanh Ngọc Môn nháo sự. Thanh Ngọc Thần Quân lạnh lùng nói. Thanh âm truyền khắp chung quanh khu vực. Để cho Ngọc An Thành bên trong cư dân đều có thể nghe được. Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là hắn. Hắn giết ta môn nhiều cái đệ tử. Vẫn muốn diệt hết chúng ta Thanh Ngọc Môn. Lập tức liền có người nhảy ra chỉ vào Lâm Hiên. Vẻ mặt ngạo khí. Lần này có người làm chỗ dựa. Bọn họ thì sợ gì? Hắc hắc, Thanh Ngọc Thần Quân không biết ai dám chọc tới ngươi. Lúc này hắn hữu thụ. Bên cạnh Thiên Thiện Thần Quân cười cười. Chính là ở xem kịch vui. Khi bọn hắn đưa ánh mắt nhìn sang lúc. Đợi thấy rõ ràng Lâm Hiên mặt lúc. Sau đó bọn họ cũng nháy mắt mấy cái. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Lâm sư thúc. Thanh Ngọc Thần Quân cùng Thiên Thiện Thần Quân cũng không nhịn được kêu lên. Xưng hô này cũng là kinh ngạc đến ngây người một đám người lớn. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.